Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 125, phiên ngoại 5, góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng, Đường Phi cũng đã tỉnh 5 năm nay, hắn đã dưỡng thành thói quen, ngủ không nhiều lắm, liền thức dậy sớm mửa mặt qua đi, Đường Phi bắt đầu đốt lửa làm điểm tâm. Từ Hoàng Diệp trở về quỷ tà cũng có nửa năm, hắn ở tại mặt sau đường ra tiểu viện mở một khu vườn nhỏ, bình thường trồng đủ loại cây trà, ngẫu nhiên dạo qua quán ăn cùng đại viện, ngày tháng trôi qua thoải mái mà nhàn tản. Lúc trước thời điểm trở về, hắn kinh ngạc thấy Phượng Thần Anh đem quán ăn cùng đại viện chiếu cố rất tốt, cũng bớt lo lắng đi nhiều, giao do bọn họ tự mình quản lý. Phi Nhi, ngươi sao lại dậy sớm như vậy? Nghe được động tĩnh, Phượng Thần Anh cũng sớm đứng lên, lại thấy Đường Phi đang khom người đốt lửa nấu cơm, trong lòng phát ra một trận yêu thương, đây hẳn là nên do mình đến chiếu cố hắn mới đúng. Nhưng nửa năm này, Đường Phi luôn thức dậy trước hắn. Không có việc gì, trước kia tại Hoàng Diệp cũng là như vậy, ngủ không được dậy sớm một chút làm việc cũng không tệ. Đường Phi đổ hai gáo nước vào trong nồi đất, sau đó đem mấy nắm gạo thả vào. Ngày hôm qua nhìn ngươi không có khẩu vị gì, nhất định là mấy ngày nay thời tiết rất nóng, nấu chút cháo cho ngươi giải nhiệt. Phượng Thần Anh cười cười, nói ta đi lấy một ít bắp cải muối đến. Nhớ rõ phải lấy phía dưới trước, mặt trên sợ là còn chưa thấm. Đường Phi vừa nói, một bên lại nhét một cây củi vào lò bếp. Phượng Thần Anh ứng thanh, phòng bếp nhỏ chỉ còn lại tiếng tia lửa lách cách. Đường Phi ngồi ở trước lò bếp, lửa đỏ chiếu vào trên mặt tái nhợt của hắn, lộ ra chút lo lắng. Từ sau khi trở về, hắn cùng Phượng Thần Anh chính là hình thức ở chung như vậy, người bên ngoài xem ra tựa như là lão phu phụ đã sống với nhau mấy chục năm, hài hòa, ấm áp lại tự nhiên. Nhưng chỉ có bọn họ mới biết, ban ngày tương kính như tân, buổi tối cũng phân ra nằm ngủ, Đường Phi ngủ ở chủ ốc, Phượng Thần Anh ngủ ở khách gian. Cách xa nhau chỉ một bức tường, lại như cách một ngọn núi cao, nhìn không thấy, càng không thể đụng vào. Đường Phi đã trở lại, nhưng mà có một số vết thương, thời gian đích thực có thể chữa khỏi không? Điểm tâm ở trong không khí trầm mặc mà chấm dứt, Phượng Thần Anh như mọi ngày đi tới quán ăn, Đường Phi đi chăm sóc khu vườn. Phượng Thần Anh có chút mất mát tiến vào quán ăn, trời vẫn còn sớm, chưa có người nào tới cửa, bên trong chỉ có một khách nhân. Phượng Thần Anh nhìn người nào đó mới sáng sớm liền cầm một con gà nướng ăn vui vẻ, không lên tiếng đi qua ngồi xuống, tiếp nhận chén trà Mặc Trúc dâng lên. 5 năm này, Mặc Trúc không muốn đi theo Phượng Giải Ngữ cùng Tần Diệp tự thân chạy tới quán ăn làm một gã sai vặt, không đến nửa năm liền thăng chức trưởng quầy, Đường Phi sau khi trở về cũng không có ý kiến, liền tùy hắn tiếp quản quán ăn. Trông như Thủy Dương mắt nhìn gương mặt bất mãn của Phượng Thần Anh, mới lau đi miệng dính đầy mỡ, tiện hề hề nói, như thế nào? Phượng Đại Các Chủ tối hôm qua vẫn không leo lên được giường của Tiểu Phi Phi. Cũng đã nửa năm a, các ngươi vẫn cứ như vậy ni. Dứt lời, vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép lắc đầu. Ngươi như thế nào rảnh rỗi như vậy, hoàng đế nhà ngươi đồng ý cho ngươi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Cẩn thận trở về lại bị hắn làm cho không xuống giường được. Góc truyện audio.com. Phượng Thần Anh vốn đối với Trung Như Thủy khâu khoang trước mặt hắn 5 năm, diễu cợt hắn 5 năm, đã tích đủ các loại hâm mộ ghen tị oán hận, hiện tại lại bị Trung Như Thủy vừa nói, liền nhịn không được châm chọc trở về. Thích, Trung Như Thủy đem xương gà trong tay ném lên bàn, lại xé một miếng ra cho vào miệng nói, túng dục nhiều quá bây giờ phải cấm dục ni. Nhịn lâu sẽ thương thân a, huống chi ngươi đã nhịn gần 6 năm, tâm lý đã sớm biến thái. Phượng Thần Anh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, Trung Như Thủy không thèm để ý phóng qua, đưa ra một bàn tay dính đầy dầu mỡ bóng lưỡng đáp lên trên vêu Phượng Thần Anh, không đợi Phượng Thần Anh một trường đem hắn đánh văng ra, liền thần bí hề hề nói, bạch mao quái, người có muốn Tiểu Phi Phi buông tâm phòng bị chân chân chính chính cùng ngươi một chỗ. Phượng Thần Anh một trường đang định vung ra, liền dừng một chút nhíu mày nói, ngươi có ý tứ gì? Sách, Trung Như Thủy vẻ mặt khinh thường, nói, đương nhiên là tựa như ta cùng Phong Hàn Bích. Phượng Thần Anh thần sắc cứng đờ thu hồi tay không hề nhìn Trung Như Thủy, ngữ khí suy sụp nói, không cần, hôm nay hắn còn nguyện ý bồi ở bên cạnh ta, cũng đã thực thỏa mãn. Trung Như Thủy nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi thực chính là nghĩ như vậy. Chỉ cần hắn ở bên người ngươi là đủ, liền vừa lòng, ta, Phượng Thần Anh ảm đạm ta không muốn tái thương tổn hắn, không muốn tái buộc hắn làm những chuyện hắn không muốn. Ta biết, hắn quay trở về chính là bởi vì hắn yêu ta. Sự tình trước kia ta tổn thương hắn quá sâu, thương tổn như vậy không có khả năng nói quên liền quên, hắn trở lại ta đã không còn cầu gì hơn. Phượng Thần Anh nói xong, Trung Như Thủy nâng bàn tay dính đầy mỡ đập một chưởng lên trên đầu hắn, ngoan thanh nói, ngu ngốc. Phượng Thần Anh đau hô một tiếng, băng bó đầu có chút ủy khuất trừng mắt nhìn Trung Như Thủy. người nhà tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một cấp, giết qua người, tạo qua phản, xoán qua vị, có chuyện thập ác không tha gì mà ngươi chưa từng làm qua. Hôm nay chẳng qua là một cái đường tình nho nhỏ liền không thể bước qua. Như vậy không được, đi ra ngoài đừng nói ngươi nhận thức Chung Như Thủy ta a, mặt mũi ta còn biết để vào đâu. Phượng Thần Anh ngốc lăng nhìn Chung Như Thủy, hiển nhiên là bị lời của hắn oanh tạc đến hồ đồ. Chung Như Thủy nhảy dựng lên một cước đạp trên ghế, hai tay khoát lại từ trên cao nhìn xuống Phượng Thần Anh nói, nhớ lúc trước Phong Hàn Bích biết tin tức của ta, liền xuất động thiên quân vạn mã đem ta ngăn cản lại, cái gì uy bức lợi dụng a, một khóc hai nháo ba thượng a, bán đứng nhan sắc a, thay nhau trình diễn, mới đem ta mang trở về Hoàng Cung. Ngươi coi như cũng là nhân vật phong vân, cũng so với Phong Hàn Bích nhà ta không đến nổi thua kém, chẳng lẽ ngay cả nam nhân của mình cũng không đoạt lại được hay sao chứ? Nói cái gì không muốn khó xử hắn, không nghĩ ủy khuất hắn, kia đều là ngươi chính mình yếu đuối vô năng lấy cớ. Tiểu Phi Phi là ai, ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng, hắn là người sẽ ủy khuất chính mình hay sao chứ? Phượng Thần Anh, là nam nhân thì đừng tái do dự, không dám bước về phía trước. Chung Như Thủy nói xong, bỗng nhiên cúi người về phía trước, dương mắt nhìn Phượng Thần Anh, trầm giọng nói, là nam nhân liền trực tiếp tiến tới, hiểu không? Phượng Thần Anh cái trán hạ xuống một giọt mồ hôi cực lớn, gian nan gật đầu. Khóc chuyện audio.com, ở đây, chúng ta tốt xấu gì cũng nhận thức 5 năm, đừng nói ta không giúp ngươi. Ngày mai là hạ chí, Mị Thành sẽ có một cái miếu hội thực náo nhiệt, trong cung còn có thể phóng pháo hoa, ngươi đem Tiểu Phi Phi hẹn ra ngoài tăng tiến tình cảm, nhớ lúc trước ta cùng Phong Hàn Bích cũng là bởi vì một hội nguyên tiêu mà tiêu trừ hết khoảng cách. Chung Như Thủy đem chính mình làm một ví dụ rất sống động, dùng một bộ dáng của người từng trải nói, sau đó ta cùng Phong Hàn Bích tình cảm một ngày tiến xa ngàn dặm, ngươi cũng đi thử một lần xem. Phượng Thần Anh nhíu mày nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, có lẽ, đích thực có thể ni. Chấm, vào đêm, Phượng Thần Anh từ phòng tắm đi ra, cầm một khối vải bố lung tung lau mái tóc ướt sũng của mình, một đầu ngân phát bị hắn vò thành loạn thất bát tao. Đường Phi ngồi ở trong viện xem động tác của hắn có chút buồn cười, Phượng Thần Anh cho tới bây giờ cũng không học được cách như thế nào đem tóc lau khô, cho tới bây giờ đều là vò loạn xạ, liền cùng Nhị Bách Ngũ động tác lắc mình làm ráo nước giống y như nhau. Tới đây, Đường Phi hướng về phía hắn ngoắc tay, Phượng Thần Anh ngốc lặng có chút ngượng ngùng bước qua, ngồi ở phía trước Đường Phi. Đường Phi đứng dậy cầm lấy vải bố trong tay hắn, cẩn thận bắt đầu lau một đầu tóc bay rối. Phượng Thần Anh trước tiên là cứng đờ, rồi sau đó dần dần thả lỏng thân thể, dựa vào trên người Đường Phi. Đường Phi hừng chút từng chút lau tóc, gặp được địa phương mối rắm không thôi, tiện thể dùng 5 ngón tay chậm rãi thuận khai cho hắn. Phượng Thần Anh nhìn những ngọn đồi chìm trong màn đêm phía xa xa, trong lòng dần dần bình tĩnh, thoải mái cười, đem đề nghị của Chung Như Thủy bỏ qua sau đầu. Kỳ thật cái gì cũng không cần, chỉ cần Đường Phi có thể bồi ở bên người hắn, mỗi ngày thay hắn lau tóc cùng hắn lần lượt vượt qua từng cái xuân hạ thu đông, cái này đã đủ. Ngày mai là hạ chí, Đường Phi bỗng nhiên mở miệng đánh vỡ giờ khắc yên lặng, thanh âm lạnh nhạt mà trôi xa, trong thành có miếu hội, chúng ta đến xem sao. Được Đường Phi hầu hạ vốn đang có chút buồn ngủ, Phượng Thần Anh nghe một câu như thế giật cả mình, đầu óc thanh tỉnh vô hạn tuần hoàn lặp lại một câu. Thiên ý à, ngày hạ chí là ngày có tiết khí nặng nhất trong một năm, hàng năm vào ngày này toàn dân hưu mộc, về nhà cùng thân nhân đoàn tụ ẩm áp, còn có miếu hội náo nhiệt phi phàm. Quỷ tà vào đêm là thời điểm tối náo nhiệt, cho nên miếu hội phải chờ tới buổi tối mới hấp dẫn nhất. Phượng Thần Anh cùng Đường Phi vào lúc mặt trời xuống núi mới xuất môn, chậm rãi ung dung vào nội thành. Trong thành khắp các ngã tư đường đều bày đầy đủ loại hàng quán lớn nhỏ, đám người nhộn nhịp nối gót nhau dạo phố, tiểu nhị của các tiểu lâu đều đứng trước cửa kêu gọi khách nhân. Phượng Thần Anh nhìn thấy vậy có điểm khó chịu, hắn không phải sợ hãi đông người, mà là sợ hãi người nhiều như vậy sẽ chèn ép Đường Phi. Nhưng Đường Phi lại hoàn toàn không có ý tư lùi bước, còn rất có hưng chí tiến nhập vào trong đám người. Phượng Thần Anh sợ Đường Phi bị đụng vào, nhanh chóng đi theo phía sau hắn, bảo trì khoảng cách nửa bước chân, đồng thời khẽ giang hai tay bảo hộ hai bên sườn của Đường Phi, miễn cho bị người khác đụng chúng. Có Phượng Thần Anh bảo hộ, Đường Phi đi một đường rất bình yên. Khóc chuyện audio.com. Nhưng mà qua không bao lâu, người càng nhiều lên, Đường Phi bị mấy đại hán thân thì cường tráng đụng cho thiếu chút ngã nhào, Phượng Thần Anh bị người chen qua chen lại làm cho đầu đổ đầy mồ hôi, đành phải khẽ vận chút nội lực đem đám người đẩy ra. À, Đường Phi bị người mạnh mẽ đụng một chút, mắt thấy liền sắp ngã nhào xuống, liền bỗng dưng bị người gắt gao ôm. Người có mắt hay không? Đi đứng kiểu gì vậy? Phượng Thần Anh ôm Đường Phi, ác thanh hung hăng chừng mắt nhìn người vừa đụng vào Đường Phi mắng. Ngượng ngùng, nam tử đụng phải Đường Phơ cười giải thích, Phượng thần anh còn muốn giáo huấn kẻ kia. Đường Phi nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo hắn, đối hắn lắc lắc đầu. Phượng thần anh không tình nguyện từ bỏ, sau đó lại không cam lòng đối người nọ quát, đi đường cẩn thận một chút. Lúc sau, Phượng thần anh vươn tay liền ôm vào bên hông Đường Phi không có buông ra, Đường Phi cũng không có nói cái gì. Phượng thần anh ngoại mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn, tuổi còn trẻ lại mang một đầu tóc bạc còn ôm một nam tử anh tuấn, cho dù ở trên đường phố náo nhiệt cũng rất bắt mắt. Bởi vì vừa rồi chính mình không cẩn thận hại Đường Phi thiếu chút nữa bị người xô ngã, một thân lãnh khốc phát ra sát khí quả thực làm cho người ta không dám lại gần. Cho nên, xung quanh Phượng thần anh cùng Đường Phi mọi người đều tự động tự giác cùng bọn chúng bảo trì khoảng cách nhất định, chỉ ở trong phạm vi an toàn vụng trộm nhìn lén. Đường Phi xem chỉ thầm nhủ buồn cười, nhưng cũng không có nói cái gì, bởi vì hiện tại quả thật so với vừa rồi thoải mái hơn. Miếu hội có rất hàng quán lớn nhỏ, nhưng mà hai người đều không có tiến lại xem, bởi vì người nhiều lắm, muốn xem cái gì cũng đều phải xếp hàng, còn là một hàng rất dài, rất lâu. Nhưng Đường Phi tâm tình cũng rất tốt, hắn lâu lắm không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho nên thấy cái gì cũng đều là mới lạ. Thấy Đường Phi tâm tình được, Phượng thần anh cũng dần dần có ý cười, cũng không tái phóng ra lãnh khí. Phi Nhi, muốn ăn hay không? Đi một hồi, Phượng thần anh bỗng nhiên lôi kéo Đường Phi hỏi, ngón tay chỉ một quầy hàng bán dưa hấu cách đó không xa. Đường Phi theo hướng chỉ tay nhìn qua, thời tiết nóng, người lại nhiều, hắn đã sớm khát, chính là dàn người xếp hàng mua nước liếc mắt nhìn qua cũng không thấy được điểm kết thúc. Đường Phi do dự một chút, lắc lắc đầu, nói, không cần, chúng ta trước tiên tìm một tửu quán ngồi xuống, gọi một ấm nước trà là đủ. Phượng thần anh nhìn xung quanh, liền mang theo Đường Phi đi tìm một gian tiểu tứ, trong tiểu tứ đã chật kín người hết chỗ, Phượng thần anh hào phóng trả 12 lượng bạc mua một vị trí tại nhã gian lầu 2. Người trước tiên ở trong này nghỉ ngơi một chút, ta đi rồi liền trở lại. Phượng thần anh nói xong, cũng không đợi Đường Phi đáp lời liền bước đi. Đường Phi đợi một hồi, tiểu nhị đem nước trà đưa lên, Phượng thần anh liền ôm một quả dưa hấu trở lại. Người nhiều như vậy, người như thế nào mua được? Đường Phi có chút ngạc nhiên nhìn thấy Phượng thần anh ôm quả dưa hấu kia ít nhất có 7-8 cân trọng lượng đi. Trả thêm chút bạc là được. Phượng thần anh tỏ vẻ không sao cả cười cười, vừa định gọi tiểu nhị đến đem dưa hấu cắt, Đường Phi liền ngăn trở hắn. Gocchuyenaudio.com Về nhà rồi ăn, thả vào trong giếng nước ướp lạnh, thanh thanh lương lương nhất định ăn rất tốt. Ân, nghe lời ngươi. Phượng thần anh gật gật đầu, đem dưa hấu đặt xuống. Ngày hạ chí ăn nhiều nhất chính là các món ăn lạnh, từ lâu này phá vỡ quan niệm, mở một lệ chi yến. Lệ chi trái vải chính là giá tiền rất cao, người ăn cũng không nhiều. Phượng thần anh đặc biệt vào phòng bếp xem bọn họ dùng lệ chi làm đồ ăn, tất cả đều là mới hái, mới đảm bảo được chất lượng của lệ chi yến. Đồ ăn được mang lên, hai người tương đối mà ngồi. Phượng thần anh ngồi dựa vào lan can, Đường Phi ngồi ở đối diện. Phượng thần anh không ngừng cấp Đường Phi gắp đồ ăn, chính mình lại ăn không nhiều lắm. Đồ ăn trong này đều có chút ngọt, Đường Phi thích, hắn lại ăn không quen. Một bữa cơm có chút im lặng, Phượng thần anh cũng không có ý đánh vỡ im lặng như vậy. Lúc trước thời điểm không có Đường Phi, hắn thường nghĩ chờ y trở lại phải mỗi ngày cùng hắn trò chuyện, nói cả đời. Thậm chí những ngày tưởng niệm quá nghiêm trọng, hắn còn giả bộ như Đường Phi đã trở lại, đối với không khí nói chuyện suốt một ngày. Những ngày như vậy tịch mịch mà thống khổ. Nhưng đợi Đường Phi đích thực trở lại, hắn cái gì cũng không muốn nói, không phải không muốn nói, mà là rất nhiều lời tưởng niệm suốt 5 năm qua đều bị tiêu trừ sạch sẽ. Chờ đợi như vậy thực không dễ dàng, phảng phất như lời nói gì cũng đều là vô nghĩa. Yên lặng mà đạm bạc tương thủ cả đời, mới là cái hắn chân chính muốn. Phanh hiu, một tiếng nổ đánh vỡ yên lặng, Đường Phi nâng đầu lên, một đóa pháo hoa đỏ trói tại phía sau Phượng thần anh bung ra, một đầu ngân phát kia cũng bị nhiễm các màu sắc bắt mắt của nó. Trong thoáng chốc Đường Phi chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê. Phượng thần anh tại thời điểm Đường Phi ngẩng đầu cũng chuyển thân nhìn về phía sau, từng đóa pháo hoa liên tiếp bắn lên, đem bầu trời đêm mặc sắc trang điểm thành huyễn lệ động lòng người. Đó là pháo hoa mà Trung Như Thủy nói đi, nhất định là Phong Hàn Bích đặc biệt vì hắn mà bắn pháo hoa. Phượng thần anh nghĩ, trong lòng có chút hâm mộ. Bọn họ cũng là trải qua một đường mưa gió mới đi tới đích, hôm nay có thể ở bên nhau, còn có một hài tử đáng yêu, thực chính là viên mãn. Đường Phi chỉ mê ly trong nháy mắt, tiện đà lại ngẩng đầu cùng Phượng thần anh xem pháo hoa, thẳng đến khi tâm vốn tưởng đã chết lặng từ lâu, lại nổi lên một tia gợn sóng. Phượng thần anh là một nam nhân nhất có mị lực, vô luận là ngoại hình hay là khí thế, trên đời ít người có thể cùng so sánh, cho nên lúc trước chính mình mới có thể trầm mê sâu như vậy. Trở về nửa năm, hắn cùng Phượng Thần Anh đều là tương kính như tân, cũng không tái có hành động thân mật gì. Hắn không biết Phượng Thần Anh có cảm tưởng thế nào, hắn chỉ biết là cảm giác bản thân đối với Phượng Thần Anh không hề mãnh liệt như trước đây. Không phải bởi vì Hà Tịch, hắn vì Hà Tịch thủ linh vị 5 năm, là thật buông xuống tất cả quá khứ mới có thể trở lại bên người Phượng Thần Anh. Chính là không biết vì cái gì sau khi trở về, đối với Phượng Thần Anh đã trở nên không muốn cũng không cầu cái gì. Hắn đoán qua nguyên nhân, nghĩ đến tình yêu của chính mình đã ở bên trong thương tổn cùng tra tấn lẫn nhau trước kia mà mất đi, hắn không hề yêu Phượng Thần Anh. Góc chuyện audio.com, nhưng mà khi hắn muốn rời đi, lại không thể buông tha tình cảm dị thường mãnh liệt. Không thương, lại như thế nào không hề buông xuống, nhưng nếu là yêu, lại như thế nào không muốn. Nhưng hiện tại, Đường Phi đem ánh mắt chuyển qua sườn mặt xinh đẹp của Phượng Thần Anh ảm đạm cười, hắn rốt cục biết. Nguyên lai, cái hắn cần, chính là lại một lần nữa vì y mà động tâm. Thần Anh, Đường Phi nhẹ nhàng gọi một tiếng, thanh âm mang theo khàn khàn lại ôn nhu trôi vào lỗ tai Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh chỉ cảm thấy trong lòng run lên, hốc mắt có chút nóng. Đường Phi đến tột cùng có bao nhiêu lâu không có gọi hắn như vậy? Phượng Thần Anh quay đầu lại, dừng ở ánh mắt Đường Phi. Trong đôi mắt kia rõ ràng phản chiếu ánh lửa của pháo hoa, còn có bóng dáng của chính mình. Trên môi, là chén rượu Đường Phi đưa qua. Phượng Thần Anh nương theo chén rượu kia chậm rãi ngẩng đầu. Rượu cạn, Đường Phi thu hồi tay, bình đạm cười nói, chúng ta trở về đi. Phượng Thần Anh cảm thấy Đường Pha dựa như quỷ mị, bằng không vì cái gì bản thân sẽ không thể khống chế, đi theo thân ảnh hám mà động. Nhưng mà chính mình rõ ràng còn có một tia thanh tình, bởi vì thời điểm rời khỏi, hắn còn nhớ rõ ôm lấy quả dưa hấu kia cũng nhớ rõ trả tiền, không đến nổi ăn trực. Phượng Thần Anh không quá nhớ rõ bản thân như thế nào trở lại Đường gia tiểu viện, hết thảy đều rất không chân thật, phảng phất như đắm chìm trong huyễn cảnh. Thẳng đến hắn đem quả dưa hấu thả vào trong giếng, nước lạnh bắn lên rơi vào trên mặt hắn, hắn mới tỉnh táo lại. Là kết quả hắn luôn muốn hay sao chứ? Không phải hắn tự mình đa tình. Không phải hắn đang nằm mơ, Phượng Thần Anh xoay người chạy về trong phòng, theo phía sau Đường Phi đang ôm Nhị Bách Ngũ Uy thức ăn. Cúi đầu tiếp cận vào bên tai hắn, thanh âm run rẩy hỏi, Phi Nhi, là sự thật phải không? Ngươi nguyện ý, Đường Phi bình đạm vỗ vỗ tay, phía sau kéo theo một con trung khuyển to lớn đang kích động, nhìn thấy Nhị Bách Ngũ đang ăn vui vẻ ôm lấy khóe miệng nói, là ta khiêu khích không đủ rõ ràng. Phượng Thần Anh chấn động. Đã bao lâu, đến tột cùng có bao nhiêu lâu Đường Phi không có trêu ghẹo hắn như vậy? 8 năm, 9 năm, hắn đích thực không thể nói rõ. Giờ khắc này, hắn kích động chỉ thầm nghĩ ôm lấy Đường Phi ngửa lên trời hú một tiếng dài. Vì cái gì, Phi Nhi, vì cái gì? Phượng Thần Anh gắt gao ôm Đường Phi, chóp mũi đặt trên cổ hắn, tham lam hít lấy mùi hương thanh đạm tưởng nhớ đã lâu. Bởi vì, Đường Phi tựa vào trước ngực Phượng Thần Anh, đưa tay nắm lên bàn tay phải của hắn, đặt ở vị trí trái tim mình, nhẹ giọng nói, nó lại bắt đầu vì ngươi động. Lúc trước nó bởi vì ngươi mà chết, hiện tại, lại vì ngươi động. Khoảnh khắc này, Phượng Thần Anh phảng phất quên hết mọi thứ trên đời, chỉ còn hình bóng người trước mắt. Đêm hạ chí, dài lâu mà ấm áp, tình yêu chia cách đã lâu này, rốt cục đã trở lại, giấy lên ngọn lửa bất diệt. Cách chương.